Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1595, chương 1596, ngươi không muốn ra ngoài. Chứng kiến Mạc Tinh có chút khẩn trương cùng ngưng trọng, Diệp Lăng cũng là hơi nghi hoặc một chút đứng lên, người này bình thường đại đại liệt liệt, một bộ thiên lão đại hắn chính là lão nhị. Nhưng là hôm nay đây là thế nào? Trải qua lần trước lãnh thổ tấn thăng, Mạc Tinh cũng là nhân cơ hội đột phá đến cửu kiếp hậu kỳ đáng sợ tu vi. Mặc dù là Tôn Ngộ không đích thân đến, hắn cũng sẽ không bộ dáng này a, nhất định là đại nhân vật. Làm sao vậy? Ai tới? Diệp Lăng cũng là liền vội vàng đứng lên. Mạc Tinh sâu hấp một hơi, khổ sáp cười. Mà sau lắc đầu, tự ta cũng không tin. Ngọc Đế chuyển thế, mang theo tứ đại thiên vương đến rồi. Ông, giờ khắc này, Diệp Lăng đầu não ong ong. Ngọc Đế chuyển thế, tứ đại thiên vương. Ai ya, đây chính là đại nhân vật a. Phải biết rằng trước đây Ngọc Đế, đây chính là sánh vai thánh nhân tồn tại. Chấp trưởng thiên đạo, hiệu lệnh tam giới. Nhưng là mất tích cái này vô số năm qua, không biết bao nhiêu người dình hắn chuyển thế tung tích, nhưng thủy chung tìm không đến hình bóng, vẫn là mấy năm nay mới có từng chút một manh mối. Nhưng là, Ngọc Đế sao lại tới đây? Mời vào, Diệp Lăng sâu ra một hơi, mà sau phi thẳng đến bên ngoài đi tới. Ngọc Đế thân phận quá tôn quý, mặc dù chỉ là chuyển thế chi thân, đó cũng là chức cao quyền trọng. Mạc Tinh gật đầu, mà sau đi thẳng ra ngoài. Còn Diệp Lăng tắc thì là đứng ở bên ngoài đại điện đợi, không có tự mình đi bên ngoài nghênh tiếp. Dù sao thật bàn về thân phận đến, Diệp Lăng địa vị đó cũng là không thấp, còn chưa tới nhất định tự mình đi bên ngoài nghênh tiếp Ngọc Đế phân nhi lên. Không nhiều lắm lúc Mạc Tinh đi lên, mà ở Mạc Tinh thân về sau, theo một người mặc vàng óng ánh trường bào thanh niên, mắt sáng như sao răng trắng, tướng mạo tuấn mỹ, trọng yếu hơn chính là thanh niên này khẽ mỉm cười, nụ cười kia nhường như mộc xuân phong, hơn nữa đi bộ đồng thời, bốn chu thiên mà khí lưu đều ở đây hơi vặn vẹo. Diệp Lăng con người không khỏi tự chủ run rẩy dữ dội đứng lên. Thanh niên này thân trên lên mang theo một loại khí tức, đó là trong tam giới duy ngã độc tôn cô nhi ngạo uy áp. Tại hắn thân về sau, tứ đại thiên vương thần sắc uy nghiêm đi lên, từng cái đều là cửu kiếp tột cùng tu vi, chiến ý biêu hãn, khí tức như cầu vồng. Không biết quý nhân đại giá quang lâm, thực sự là không có từ xa tiếp đón a. Diệp Lăng mỉm cười trực tiếp đi tới. Hắn không nói gì Ngọc Đế, dù sao nhãn xuống, người thanh niên này rốt cuộc là người nào, vẫn là một cái mê. Tam giới bên trong một mạch đồn đãi Ngọc Đế chuyển thế trở về, nhưng là thật thật giả giả mỗi người biết, dù sao hiện tại cục diện này, không thể đơn giản tin tưởng người khác. Lôi Đế khách khí, thanh niên cũng là mỉm cười, mà gót lấy Diệp Lăng đi tới đại điện bên trong. Bị an bài vào bên trái vào tay vị trí, mà Diệp Lăng cùng hắn đối lập nhau ngồi xuống. Tứ đại thiên vương không có ngồi, tắc thì là đứng ở thanh niên sau lưng. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, khuôn mặt sắc uy nghiêm. Thiên vương, các ngươi vì sao không ngồi à? Chúng ta nhưng là người quen cũ, tới chỗ của ta khách khí như vậy làm cái gì? Ngồi ngồi, Diệp Lăng liền vội vàng cười nói. Tứ đại thiên vương không nói chuyện, tắc thì là lắc đầu, như trước đứng ở thanh niên này sau lưng, thần sắc uy nghiêm vô biên, không biết rõ làm sao xưng hô. Diệp Lăng thấy tứ đại thiên vương cũng không nguyện ý tọa hạ, đương nhiên sẽ không rũ khuôn mặt tiếp tục nhường, mà là hướng thanh niên chậm rãi cười nói, bổn tọa Hạo Thiên. Hạo Thiên, Diệp Lăng nghe được cái tên này, gật đầu. Danh tự này nhưng là đại khí rất a, cùng vị kia Hạo Thiên đại đế nhưng là trọng danh a. người bình thường thật không dám gọi. Không biết Hạo Thiên Tiên Đế xa như vậy đích thân đến, có chuyện gì không? Diệp Lăng mỉm cười, một bên đi tới một gã tiên tôn, bưng lên mấy chén nước chè xanh, tản ra từng sợi tiên khí, nhường ngửi liền cả người thoải mái. Hạo Thiên lắc đầu, sau đó đứng lên, bốn phía quét ngang một phen. Ta tới nơi đây là cho Lôi Đế ngươi bồi tội tới. Theo về sau, Hạo Thiên hướng Diệp Lăng chậm rãi cười nói. Lời này nhưng thật ra lệnh Diệp Lăng sững sờ. Lời nói này cũng không có gì lai lịch a. Cho hắn bồi tội. Ba thiên chi trước, Lôi Đế Diệp Lăng danh chấn tam giới, càng là chu diệt vô số trước tới quấy rối cường giả. Nhưng là chấn kinh rồi tam giới, uy hiếp không ít người. Hạo Thiên vừa nói chuyện, Diệp Lăng gật đầu, nhưng là cái này dường như cùng hắn Hạo Thiên không có cái gì quan hệ đi. Chẳng lẽ những người này toàn bộ đều hắn kêu tới? Nhưng là, hắn Hạo Thiên, mặc dù là Ngọc Đế đích thân đến, vậy cũng tuyệt đối không có cái này thủ đoạn a. Quán Giang Khẩu, Nhị Lang Chân Quân, chính là nghe xong ta ý chỉ tới trước, cho nên hôm nay ta mới có thể tự thân đăng môn tìm trên. Lên, Lôi Đế ngươi bồi tội tới. Hạo Thiên hơi cười nói. Diệp Lăng cùng một bên Mạc Tinh Tức thì sững sờ, trừng lớn con mắt thứ ba là Hạo Thiên gọi qua. Diệp Lăng mỉm cười, trong con người cũng là ẩn chứa mịt mờ thần sắc, hướng Hạo Thiên gật đầu. Tiếu Dung có chút quỷ dị, cũng làm người ta sợ hãi. Ta nói đây, tam giới trong lúc đó người nào lớn như vậy mặt mũi? Nguyên lai là con mắt thứ ba cậu tự thân hạ lệnh a. Chỉ là không biết, người cái này Hạo Thiên Tiên Đế, cùng ta Diệp Lăng đến tột cùng có thù gì hận? Hoặc có lẽ là, cái này sự tình, đối với ngươi Hạo Thiên Tiên Đế mà nói, có dạng lợi ích gì, mới có thể để cho ngươi Hạo Thiên chen vào một chân? Diệp Lăng lành lạnh cười, trách không được cái kia con mắt thứ ba như vậy bán mạng chứ. Nguyên lai là có cậu ý chỉ a. Diệp Lăng tràn đầy uy hiếp cùng kinh sợ. Hạo Thiên khuôn mặt sắc hơi một bên, hắn sau lưng tứ đại thiên vương cũng là trực tiếp bước ra một bước, thần sắc nghiêm nghị. Diệp Lăng, ngươi xem rõ ràng chút, trước mặt ngươi đang ngồi nhưng là Ngọc Đế chuyển thế. Ngươi Diệp Lăng cường thịnh trở lại, cũng bất quá là thiên đình thuộc sở hữu bên trong. Ngươi làm như thế, chẳng lẽ là muốn phạm tiến lên? Tứ đại thiên vương trong trì quốc thiên vương giống giận nói. Mà nói nghe được Diệp Lăng trong lỗ tai, lại lệnh Diệp Lăng lành lạnh cười, mặt lộ vẻ không tiết tháo. Trì quốc, ngươi là ở chỗ này làm ta sợ sao? Ta cho ngươi biết, ta Diệp Lăng bất kể là ai, là Ngọc Đế cũng tốt, là Hạo Thiên cũng tốt, dám ra tay với ta, còn muốn để cho ta cung kính hầu hạ. Nhưng thật ra ngươi, có tư cách gì, ở ta nơi này lôi vực kêu la om sòm, hoành hành ngang ngược, ta nhìn ngươi là không muốn ra ngoài. Diệp Lăng một quyền đem cái bàn bên cạnh hung hãn đập nát bấy. Sau một khắc, cái này lôi cung bốn phía, từng đạo bóng người vạm vỡ phóng lên cao. Một thiết huyết chiến ý như sôi trào mãnh liệt sóng biển một dạng, không ngừng nện lấy hư không, đem cung điện này gắt gao bao vây lại. Trì quốc thiên vương khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hắn cảm giác được, cái kia bên ngoài hư không bên trong ngưng tụ cường giả, riêng là tán phát khí tức, tự khiến người sinh ra lòng kiêng kỵ. Ta Diệp Lăng tính khí ai cũng biết, như người thực sự là Ngọc Đế chuyển thế, người tự nhiên nên biết tính nết của ta. Đừng nói là ngươi, mặc dù là thánh địa như dám đến lão tử địa phương dương oai, ta như cũ không rót lấy. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, mà sau đi tới Hạo Thiên bên người, bám vào thân thể mỉm cười, tiểu ý nghiêm nghị. Huống là ngươi, một cái dám ra tay với ta, không biết thân phận thiệt giả tên. Giờ khắc này, Hạo Thiên khuôn mặt sắc tức thì đại biến, cảm giác mình phảng phất bị rắn độc theo dõi một dạng. Cả người tóc gáy trực tiếp chợt nổi lên, nguy cơ tứ phía, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.